Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lộ Diện lập tức vui mừng, nói, bọn họ ở ngay chỗ này. Ta đã nói mà, bọn họ nhất định chạy lên trên lầu, sau đó một đám tộc ông ào ào nhào lên, Quỷ Khanh vừa định trốn lập tức bị chặn quay về. Quỷ Khanh căng thẳng, lập tức nói, các ngươi để ta đi ra ngoài. Ta tự nguyện đào thải. Các ngươi để ta đi ra ngoài. Nghe hắn ta nói như vậy, tộc ông dẫn đầu cười lạnh một tiếng, nói, nhân tộc các ngươi là loại gian trá nhất. Ai biết có phải ngươi lại lừa chúng ta hay không? Ngươi chắc chắn muốn lừa chúng ta thả ngươi sau đó tiếp tục cạnh tranh vương phu. Quỷ Khanh không nhịn được giận dữ nói, ai thèm làm vương phu chứ? Các ngươi cho rằng người nào cũng như các ngươi chắc. Một câu này, lập tức chọc phải tổ ông vào vẻ. Đám tộc ông giận dữ, tên khốn nhân tộc. Vương phu có thể là ngươi nói không thèm mà được à? Ngươi khinh thường chúng ta hay là khinh thường nữ vương ông đại nhân? Không được. Tổ ông không phải chỗ mà các ngươi thích thì vào thích thì ra. Hôm nay vương phu này, ngươi tranh thì tranh, không tranh cũng phải tranh. Các huynh đệ, chúng ta đường đường chính chính đánh bại hắn ta, đám tộc ông đồng thanh, đúng. Đường đường chính chính đánh bại hắn ta, tộc ông dẫn đầu hết cầm nhìn hắn ta, nhóc con. Đến đánh nào, Quỷ Khanh, tộc ông các ngươi có bệnh à? Không phải muốn đào thải hắn ta à? Bây giờ hắn ta nói ra suy nghĩ muốn đi ra ngoài. Vì sao không cho hắn ta đi ra ngoài? Hắn ta sụp đổ, ta cầu xin các ngươi đào thải ta, tộc ông, không được. Đường đường chính chính đánh đi, Quỷ Khanh, ta muốn chạy. Các ngươi để cho ta đi được không, tộc ông, có phải ngươi khinh thường chúng ta hay không? Trong nháy mắt tình thế hai đám người nghịch chuyển, trình diễn dây dưa cực mạnh, đám gian tịch đã sớm đuổi kịp đứng ở một bên. Xem đến ngay người, Tống Nam Thời cùng Vân Chỉ Phong liên thủ khống chế được Quyết Minh Tử cũng xem đến ngay người. Thật lâu sau, nàng nói với vẻ cạn lời, hai tên hóa thân các ngươi rất thú vị. Quyết Minh Tử không cảm thấy thú vị, lòng Quyết Minh Tử như tro tàn. Gã bị Vân Chỉ Phong trói giật cánh khuỷu, thật lâu sau, không biết nghĩ thông suốt cái gì, đột nhiên cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói về phía đám tộc ông, các ngươi nghĩ không sai. Hắn ta đang lừa các ngươi đó. Để cho các ngươi thả lỏng cảnh giác rồi lại cạnh tranh vương phu, nhóm tộc ông vừa nghe, giận tím mặt, ta biết ngay thằng nhóc này không thành thật, Quỷ Khanh lại trợn tròn mắt, khiếp sợ nói, ngươi hại ta, Quyết Minh Tử cười lạnh, như nhau. Như nhau, mà lúc này, một đám tộc ông đã đẩy Quỷ Khanh lên lầu, sau đó thấy được đám gian tịch ngơ ngác đứng ở bên cạnh, bọn họ vừa thấy, hừ, đám này là đồng lõa, đám tộc ông lập tức muốn dạy dỗ luôn cả bọn họ, gian tịch giật mình một cái. Hoàng hồn, hắn và đám tộc ông mắt to trừng mắt nhỏ một lát, mặt không đổi sắc tiến lên, túm ngay Quỷ Khanh sang, còn khách khí nói, đa tạ các ngươi thay ta bắt hắn ta, tộc ông không nghĩ tới hắn không khách khí như vậy, sửng sốt một chút, sau đó nói theo bản năng, không cần khách khí, gian tịch gật đầu, một chân đá Quỷ Khanh vào phòng. Mọi người nhìn theo lên phía trước thì thấy trong phòng kia có hai đồng lõa đang đi lên chặn người kia, cực kỳ không có ý tốt, khoan đã, bọn họ không phải một đám à, lúc này. Gian tịch đã khách khí nói, các vị huynh đệ, chờ chúng ta giải quyết vấn đề nội bộ trước lại gặp nhau các vị. Chúng ta gặp lại sau. Nói xong hắn ôm quyền, ầm một tiếng đóng cửa lại, nhóm tộc ông sững ra ngoài cửa. Thật lâu sau, có người hít một tiếng, nói, không phải vừa rồi bọn họ vẫn là một đám à. Chẳng lẽ đây là giết hại lẫn nhau trong truyền thuyết, có người nghi ngờ, bọn họ không lừa chúng ta chứ, còn chưa dứt lời. Đã nghe thấy trong cửa truyền đến tiếng đánh đập và kêu la thảm thiết, mọi người ngoài cửa nghe được mà da mặt co giật. Tộc ông cầm đầu im lặng một lát, nói với vẻ phức tạp, nữ vương ông đại nhân nói không sai. Nhân tộc bọn họ quả thật là quá tàn nhẫn độc ác, tộc ông nổi tiếng vì sự đoàn kết không thể nào hiểu nổi, hơn nữa vô cùng sốc. Thật lâu sau, tộc ông cầm đầu kính sợ nói, để bọn họ đấu trước đã. Lúc nữa chúng ta quay lại xem, đám tộc ông chen chúc lui xuống. Mà lúc này, trong phòng, Úc Tiêu Tiêu đang được Tống Nam Thời ra hiệu thu nắm tay về, trên đôi mắt Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh bị khống chế, mỗi bên bị một dấu bầm đen. Rất đối xứng, gian tịch không nhịn được nhìn bọn họ một cái, không khỏi hỏi, làm sao đối phó với bọn họ, Tống Nam Thời dương mắt, huynh muốn đối phó thế nào, gian tịch dừng một chút, giơ bàn tay lên cắt ngang qua cổ, ám chỉ Tống Nam Thời muốn nhổ cỏ tận gốc không, Tống Nam Thời lắc đầu, chúng ta vừa thử khóa linh lực của bọn họ. Vô dụng. Tổ ông này có hạn chế, Trì Thuật An mở miệng nói, nếu nữ vương ông dám để mọi người vào tổ ông đánh nhau, tất nhiên có chỗ dựa vào, Tổ ông này có trận pháp, một vài pháp thuật bị định là sẽ đã thương tính mạng người thì không thể dùng. Tống Nam Thời tiếc nuối thở dài. Nàng còn chuẩn bị nhân cơ hội giải quyết luôn hai bọn họ đó, nhưng ngẫm lại nàng biết lần này không quá có khả năng, không nói bọn họ còn ở tổ ông, cho dù bọn họ ở bên ngoài, nếu thật sự đánh đến sống chết, bọn họ cũng chưa chắc có thể xử lý được hai người kia, cũng không phải vấn đề thực lực, mà là rõ ràng bọn họ có một ít ác chủ bài mà Tống Nam Thời không biết, ví dụ như lần đầu tiên bọn họ gặp Quyết Minh Tử, gã biến mất vào trong không khí lúc bọn họ muốn ra tay. Lần trước ở Hợp Hoang Tông cũng vậy, trước khi Tống Nam Thời muốn xuống tay, hai người mang theo một tên đại hoàng cùng nhau biến mất. Lần này ở tổ ông, nếu không phải hai người kia không phối hợp ăn ý, một người muốn đánh một người muốn chạy trốn, bên ngoài lại vừa hay có nhiều tộc ông chặn như vậy. Cuối cùng bọn họ căn bản không có làm ra chống cự hữu hiệu gì, có lẽ Tống Nam Thời cũng phải tốn chút sức lực. Nghĩ đến đây, Tống Nam Thời không khỏi hỏi, nói đi. Các ngươi thật sự là hóa thân của cùng một người à? Chỉ bằng sự ăn ý này á, lời này vừa ra, lập tức lại chọc tổ ông vào vẻ. Quyết Minh Tử lập tức nhìn về phía Quỷ Khanh, giận dữ nói, ta đưa mắt ra hiệu cho ngươi. Ngươi không thấy được ta đưa mắt ra hiệu à? Ta còn cố ý chớp mắt, Quỷ Khanh nghĩ đến cái chớp mắt kia là muốn nôn, vì thế hắn ta cũng giận, con mẹ nó, ta thấy chứ. Ngươi cứ như vậy, hắn ta dùng sức chớp mắt hai cái, đúng vẻ run rẩy rút gân, vì thế Quyết Minh Tử cũng muốn nôn. Quỷ Khanh nói, không phải ngươi bảo ta chạy à, máu Quyết Minh Tử dồn lên não, ta bảo ngươi chạy à. Ta bảo ngươi đánh. Phàm là ngươi xông lên với ta, chúng ta có thể rơi đến nông nỗi này à, ngươi thật sự là hóa thân của bản thể à, Quỷ Khanh lập tức cười lạnh, ta không phải. Chẳng lẽ ngươi phải, Quyết Minh Tử, sao ta không phải, Quỷ Khanh hùng hổ dọa người, ta hỏi ngươi, nếu ngươi gặp phải loại tình huống như ta, ngươi chạy hay đánh, loại tình huống này là tình huống thế nào? Đương nhiên là đồng đội bị vây khốn mình tạm thời có thể chạy, vậy còn cần phải nói à, Quyết Minh Tử không chút do dự, ta đương nhiên chạy, dứt lời, Quyết Minh Tử khựng lại, Quỷ Khanh cười lạnh, ngươi còn chạy, sao ngươi cảm thấy ta sẽ đánh, không phải mọi người đều là đồ bán đồng đội cùng một lò ra à, Quyết Minh Tử, lần đầu tiên trong đời, gã cảm thấy bản thể không phải người, cũng thấy rõ ràng rốt cuộc mình có tính khó chịu gì, tin tưởng, cười chết mất, vì biết mình có đức hạnh gì. Cho nên căn bản không tin tưởng bản thân, hai người trợn mắt giận dữ nhìn nhau, đám Tống Nam Thời ở bên cạnh xem thế là đủ rồi. Vân Chỉ Phong không nhìn được nhỏ giọng hỏi, theo lý thuyết, hai bọn họ hẳn là một người nhỉ. Sao còn, hắn dừng một chút, không hề ăn ý, Tống Nam Thời ngẫm nghĩ rồi nói, có lẽ vì biết bản thân là thứ gì, cho nên lúc lừa nhau mới không chút nương tay. Từ khía cạnh nào đó mà nói hẳn cũng là một loại ăn ý nhỉ, Vân Chỉ Phong như suy tư gì đó. Hắn nhìn Quyết Minh Tử, lại nhìn Quỷ Khanh, bởi vì hiện tại bọn họ dùng vẫn là mặt giả, cho nên ngoài chính bọn họ và Tống Nam Thời ra thì không ai phân rõ ai là ai. Vì thế hắn chỉ bằng cảm giác nhìn về phía một người trong đó. Sau đó, Tống Nam Thời thấy hắn mở miệng nói với Quyết Minh Tử, Quỷ Khanh, Quyết Minh Tử, Quỷ Khanh. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều tan vỡ. Quyết Minh Tử giận dữ nói, ta là Quyết Minh Tử. Ngươi mở to hai mắt nhìn rõ cho ta. Vân Chỉ Phong không chút để ý nhìn thoáng qua, lơ đãng nói, được, gối đầu, Quyết Minh Tử, gã nằm liệt trên đất, đột nhiên có loại cảm giác trên đời không còn gì vui. Vân Chỉ Phong làm lơ gã, tiếp tục hỏi, các ngươi vào tổ ông, có mục đích gì? Quyết Minh Tử liếc hắn một cái, cười lạnh nói, chúng ta có mục đích gì? Không nên hỏi các ngươi có mục đích gì à? Vân Chỉ Phong và Tống Nam Thời liếc nhau, bọn họ có mục đích gì? Bọn họ vốn là muốn cứu người. Nhưng sau khi nhìn thấy hai người kia thì hoài nghi bọn họ muốn tìm thứ gì ở tộc ông, cho nên vào theo. Tống Nam Thời dừng một chút, tỉnh bơ nói, chúng ta chỉ muốn vào tìm người thôi, nhưng các ngươi, nàng ý vị thâm trường, Quyết Minh Tử lại cười nhạo một tiếng, gã mới không tin bọn họ vào vì tìm người. Hai người liếc nhau, hai bên đều cảm thấy đối phương phát hiện thứ gì hữu dụng ở đây, vì thế trăm phương nghìn kế muốn mượn cơ hội này nói lời khách sáo. Vì thế hai người bắt đầu đấu trí đấu dũng với không khí. Tống Nam Thời, không nghĩ tới từ biệt ở Hợp Hoang Tông, hai vị đã khiếp đảm đến thế, vậy mà cũng bắt đầu sợ hãi khi đối mặt với chúng ta. Quyết Minh Tử cười lạnh, các ngươi cũng giấu đầu lòi đuôi. Tống Nam Thời, kém các ngươi. Quyết Minh Tử mềm cứng không ăn, như nhau, như nhau. Tống Nam Thời, không biết hiện tại Đại Hoàng Huynh có khỏe không? Quyết Minh Tử, nhờ phúc các ngươi, khỏe được chắc. Hai người kẹp dao giấu kiếm, tranh đấu gay gắt, nói đến miệng khô lưỡi khô, cũng không moi ra được gì từ đối phương, có thể moi ra được mới là lạ, nhưng chính là vì như thế, hai người mới càng thêm cảm thấy, đối phương chắc chắn có bí mật lớn. Tống Nam Thời lập tức làm pháp quyết trói hai người lại, sau đó tụ tập người một nhà vào mở hộp. Tống Nam Thời nói, ta cảm thấy như vậy không được. Ở cạnh chúng ta, cho dù bọn họ muốn tìm thứ gì chắc chắn cũng sẽ không ra tay. Hơn nữa chúng ta còn phải cứu người, bỏ lỡ tối nay cơ hội sẽ khó khăn. Vân Chỉ Phong, vậy ý nàng là, Tống Nam Thời nghĩ rồi nói, thả bọn họ chạy trước. Giang Tịch kinh ngạc, vất vả lắm mới bắt được. Thả chạy, Tống Nam Thời nhìn hắn một cái, bây giờ chúng ta cũng không thể làm gì bằng họ. Không bằng thả chạy trước, mặc kệ bọn họ muốn tìm thứ gì, bọn họ cũng phải đi ra, chúng ta cứu người trước, sau đó ra khỏi tổ ong mai phục ở ngoài trấn nhỏ. Bọn họ vừa ra khỏi trấn, chúng ta lập tức bắt lấy, Vân Chỉ Phong còn chưa ngẫm kế sách này ra sao, phản ứng đầu tiên là hỏi, vậy còn tranh cử vương phu không, Tống Nam Thời, xem tình huống. Chúng ta có thể cứu ra bằng năng lực của mình thì không tranh cử. Nếu không mở được tầng hầm mật thất kia, vậy vẫn phải tranh cử vương phu hội họp với sư đệ Tam Cửu Phong. Vân Chỉ Phong lập tức vô cùng thất vọng. Tống Nam Thời nhìn hắn một cái, nói, tóm lại, tìm cớ thả người ra trước đã, hơn nữa phải cho họ chút áp lực, để họ mau chóng làm việc. Nếu không chúng ta cứu sư đệ xong chắc chắn không lừa được bao lâu. Nếu truy binh tộc ông đến, bọn họ còn chưa tìm được đồ ra khỏi trấn, chúng ta sẽ không thể quan tâm đến bọn họ. Nàng còn thở dài, nếu không cứu người thì ta có rất nhiều thời gian mài mòn bọn họ, đáng tiếc bọn họ không thể nhìn một nam phụ đàng hoàng nhầm đường lạc lối. Mấy người liếc nhau, sôi nổi đồng ý, sau đó bọn họ bỏ trận pháp bắt đầu diễn. Tống Nam Thời tiến lên hai bước, cười lạnh nói, Quyết Minh Tử, đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi muốn làm gì. Ta nói thật cho ngươi biết, chúng ta biết rõ ràng. Quyết Minh Tử kinh sợ, cực kỳ thông thuận hiểu thành bọn họ đã biết gã muốn ngư ông đắc lợi. Tống Nam Thời lạnh lùng nói, nếu mọi người đều đã biết, vậy chúng ta sẽ nói trắng ra. Chúng ta cứ tiêu hao ở đây thì không ai làm được chuyện gì hết, chúng ta không muốn tiếp tục tiêu hao, cho nên lần này chúng ta sẽ tha cho hai người. Mọi người muốn gì thì dựa vào bản lĩnh. Quyết Minh Tử kinh ngạc, cảm thấy có bẫy, các ngươi có lòng tốt thế á. Tống Nam Thời, chúng ta là chính đạo, không nói dối. Chúng ta nói ngươi còn không tin à, bọn họ đúng là chính đạo, đến người làm hết chuyện xấu như Quyết Minh Tử cũng phải nói đám xen vào việc người khác bọn họ là người hiền lành, nhưng như lời bọn họ nói, gã không chút do dự lắc đầu, không tin được. Tống Nam Thời bị nghẹn, lúc này, Vân Chỉ Phong dứt khoát tiến lên, mở trói cho bọn họ, hắn lạnh lùng nói, đừng nhiều lời với bọn chúng. Còn tiếp tục dây dưa với bọn chúng ta không làm được cái gì cả, nói xong. Hắn không nhìn bọn họ nữa mà lạnh lùng đi ra ngoài. Tống Nam Thời sửng sốt, lập tức đuổi kịp. Vì thế đoàn người cứ dứt khoát như vậy bỏ bọn họ lại. Hai người Quyết Minh Tử xem đến trận mắt há mồm. Tống Nam Thời nói nhiều như vậy bọn họ không tin được, nhưng Vân Chỉ Phong không nhiều lời với bọn họ. Quyết Minh Tử lập tức đứng dậy, chúng ta hành động. Quỷ Khanh nhíu mày, bọn họ nói thật à? Quyết Minh Tử cười lạnh, không phải bằng bản lĩnh mỗi bên à? Đi, chúng ta tranh cử vương phu. Chỉ cần bọn họ không làm được vương phu, bọn họ tìm cái rắm. Quỷ Khanh chần chờ, nếu đồ mà bọn họ muốn tìm ở ngay trong tổ ông, không cần tranh cử vương phu cũng có thể tìm được thì sao? Quyết Minh Tử lại chắc chắn, không có khả năng. Ngươi lại không phải không thấy được, bọn họ bị nhiều người đuổi theo như vậy, bọn họ chắc chắn muốn tranh cử vương phu, cho nên thứ kia ở bên cạnh nữ vương, ở ngay tầng hầm chỗ vương phu ở, gã nói có sách mách có chứng, Quỷ Khanh lập tức bị thuyết phục, hai người lập tức ra cửa. Muốn tranh cử vương phu, sau đó một người ra cửa rẽ trái, một người rẽ phải, không hề ăn ý. Mà lúc này, Tống Nam Thời lặng lẽ đi xuống, muốn xuống tầng hầm thử xem có thể đi vào hay không, nhưng bọn họ còn chưa xuống đến tầng dưới, khi ở tầng thứ hai đã thấy được một người không thể tưởng được. Một bóng dáng mặc đồ đỏ tránh bọn họ, lén lút lao vào trong phòng ở bên. Tống Nam Thời không nhịn được dụi mắt, lại dụi mắt. Nàng không nhịn được hỏi Chư Tụ, kia là sư đệ Tam Cửu Phong à? Chư Tụ cũng thấy được, nàng ấy lập tức hưng phấn, đi. Đi xem, một đám người lập tức đuổi đến phòng đó. Lúc này sư đệ kia đang muốn đóng cửa phòng, thấy thế hoảng sợ, nhưng khi hắn ta tập trung nhìn vào, không nhìn được lại vui vẻ, là đồng môn Lan Trạch Phong. Lần này Tống Nam Thời thật sự xác định chính là sư đệ suối quẩy bỏ trốn với cô nương yêu tộc. Nàng không nói hai lời, kéo cửa ra trước, một đám người đi vào. Lúc này, nàng mới xoay người hỏi, không phải nói tầng hầm chỉ có nữ vương ông mới có thể mở ra à? Sao ngươi ra được? Nàng đa nghi, lúc này bệnh đa nghi lại tái phát, không nhịn được hỏi. Sư đệ này lại không phát hiện, chỉ suy sụp nói, bởi vì ta học trận pháp cũng không tệ lắm. Tống Nam Thời không nhịn được nhìn về phía Chư Tụ. Chư Tụ nhắc nhở, tất cả tam cửu phong đều là trận pháp sư. Sư đệ tiếp tục ủ rũ nói, nữ vương ông không biết ta là trận pháp sư. Lần trước ta chạy ra khỏi tổ ông bị nữ vương ông đón về vương cung thì đã tìm cơ hội trộm nhớ kỹ tàng thư của nữ vương ông, bên trong có trận pháp của nơi này. Ta nhân cơ hội chạy ra, Tống Nam Thời gật đầu, khá nhanh trí. Sư đệ là chả muốn rơi nước mắt, ta vốn trốn ra khỏi trận pháp cũng không trốn thoát phong trấn, may mắn gặp các sư tỷ. Tống Nam Thời nghe động tĩnh hỗn loạn bên ngoài, nói, vậy chúng ta đi trước. Ta đưa ngươi ra khỏi phong trấn, sau đó, còn chưa dứt, lại nghe Vân Chỉ Phong lạnh lùng nói, ra đi. Tống Nam Thời khựng lại, mệnh bàn lập tức nắm ở trên tay, những người khác cũng cảnh giác, sau đó, tầm mắt bọn họ dừng ở trên cửa sổ. Trên cửa sổ kia đậu một con ong, trước đó bọn họ thế mà không phát hiện. Lúc này, ong kia đột nhiên biến hóa ở trong tầm mắt mọi người, rơi trên mặt đất, đúng là nữ vương ong. Tống Nam Thời kinh ngạc, sư đệ Tam Cửu Phong cũng kinh ngạc. Nữ vương ông chỉ thở dài, nhìn về phía sư đệ, uể oải không vui nói, ngươi không muốn đi theo ta đến vậy à? Rõ ràng trước đó ở ngoài trấn, chúng ta còn nói chuyện vui vẻ. Sư đệ phẫn nộ, bởi vì khi đó ngươi chưa nói chủng tộc của ngươi cũng là một thê nhiều phu. Ta chỉ muốn một đời một kiếp một đôi. Nữ vương ông rất có phong thái đàn ông đểu nói, nhưng ta thích ngươi, tuy rằng ta có rất nhiều vương phu, nhưng tình yêu ta cho các ngươi tuyệt đối không ít. Tống Nam Thời, nàng xem thế là đủ rồi. Nàng không nhịn được khuyên, nữ vương, dưa hái xanh không ngọt. Nữ vương ông nhìn về phía nàng, ngươi cũng không muốn đi theo ta à? Tống Nam Thời, không cần, cảm ơn. Nữ vương ông cười nói, nếu ta không muốn các ngươi đi thì sao? Vân Chỉ Phong lập tức chắn trước mặt Tống Nam Thời, nhàn nhạt nói, vậy nữ vương có thể thử xem. Hắn không kiềm chế tu vi, uy áp độ kiếp kỳ bắn ra, nữ vương ông lập tức biến sắc. Nàng ta liếc Vân Chỉ Phong một cái thật sâu, lại lướt qua hắn. Tầm mắt dừng ở trên người Trì Thuật An, sau đó nàng ta đột nhiên nói, bổn vương cũng không phải làm khó người khác, ta thả các ngươi đi. Tống Nam Thời không ngờ nàng ta đột nhiên dễ dàng nhả ra như vậy, ngẩn ra. Nàng ta không giống kiểu người sẽ nghe lời uy hiếp. Vân Chỉ Phong kéo Tống Nam Thời lại, nhàn nhạt nói, chúng ta đi, hiện tại rời đi quan trọng nhất. Tống Nam Thời lập tức đuổi kịp, những người khác cũng sôi nổi đuổi kịp, nhưng mà còn chưa đi ra ngoài, lại nghe nữ vương ông đột nhiên nói, đúng rồi. Người tốt làm tới cùng, ta nhắc nhở các ngươi một chuyện. Tống Nam Thời dừng một chút, quay đầu, mời nữ vương nói. Nữ vương ông mỉm cười, các ngươi nói chuyện với hai tên nhân tộc kia, ta đều nghe thấy được. Vẻ mặt Tống Nam Thời căng thẳng, cân nhắc có cần hỏi nàng ta lấy đồ không. Sau đó nghe nữ vương ông nói, nhưng cho dù bên cạnh bổn vương hay là tổ ông, đều không có đồ mà các ngươi muốn tìm. Tống Nam Thời, ý của ngươi là? Nữ vương ông mỉm cười, theo ta được biết sở dĩ hai tên nhân tộc kia muốn vào tổ ông, là bởi vì cảm thấy các ngươi muốn vào tổ ông tìm đồ, mà các ngươi muốn vào tổ ông, vì bọn họ muốn vào tổ ông tìm đồ. Tống Nam Thời, nữ vương ông, cho nên, Tống Nam Thời lẩm bẩm nói tiếp, cho nên chúng ta đang đấu trí đấu dũng với không khí. Mọi người, nữ vương chỉ cười không nói, Tống Nam Thời đã tê rần, sau một lúc lâu, nàng vuốt mặt, nói, vậy hiện tại hai tên nhân tộc đang làm gì? Nữ vương ông uyển chuyển, bọn họ đang nỗ lực tranh vị trí vương phu. Tống Nam Thời, vậy nữ vương ông cảm thấy bọn họ? Nữ vương ông nói tiếp, mặt mũi tạm được. Tống Nam Thời dừng một chút, uyển chuyển, bọn họ không phải người dễ đối phó. Nữ vương ông cười nhạt, không có việc gì, bổn vương thích gặm xương cứng. Tống Nam Thời, hơn nữa bọn họ còn dịch dung nhan chân thật thì. Nàng nghĩ đến gương mặt bình thường của Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh đeo mặt nạ căn bản không thấy mặt. Nàng uyển chuyển, có lẽ hơi xấu. Nữ vương ông, nàng ta nhàn nhạt, các ngươi cho ta xem bức họa. Tống Nam Thời không nói hai lời, móc giấy trắng ra, ngưng tụ linh lực để lại hai bức họa trên giấy trắng. Sau đó không chờ nữ vương ông xem, nàng ôm quyền, cáo từ, nàng không chút do dự đi mất. Nữ vương nhìn bóng dáng bọn họ, bật cười, ta không ngờ một tiểu lang quân nhân tộc mà ta tiện tay nhặt còn có năng lực lớn như vậy, có thể phá trận pháp của ta. Một lát, trong phòng đột nhiên lại xuất hiện một người, nhỏ giọng hỏi. Nữ vương, vì sao phải thả bọn họ đi, cho dù là độ kiếp kỳ, ta có nhiều tộc nhân. Nữ vương ông giơ tay, nói, không chỉ là vì hắn, mà vì con thỏ ở giữa bọn họ kia, người nọ khó hiểu. Nữ vương nhàn nhạt, thái tử đã trở lại, người nọ kinh hãi. Nữ vương ông xoay người, nói, sợ là thái tử không định để quá nhiều người biết, chuyện này đừng nói ra ngoài. Người nọ lập tức đồng ý. Nữ vương ông lại hỏi, đúng rồi, hai tên nhân tộc kia thế nào? Người nọ dừng một chút, một lời khó nói hết, bọn họ đang cùng người khác đánh vỡ đầu chảy máu, muốn cạnh tranh vương phu. Nữ vương bật cười, cúi đầu cầm bức họa, nhàn nhạt nói, để ta nhìn xem, nếu có thể vào mắt ta thì. Nụ cười của nàng ta cứng lại. Sau một lát, nàng ta buông bức họa, lạnh tanh nói, ngươi đuổi bọn họ ra đi thôi. Người nọ khó hiểu, vậy lý do? Nữ vương, xấu. Người nọ khựng lại, chỉ quỷ khanh, ta xem tên này cũng không tệ lắm. Nữ vương nhàn nhạt thoáng nhìn thanh niên đeo mặt nạ trên bức họa, ta ghét người còn làm ra vẻ hơn cả ta. Sau khi rời khỏi phong trấn, lần này đám Tống Nam Thời không dám dừng lại, một mạch chạy mấy chục dặm đường. Đến khi trong tầm mắt không nhìn thấy phong trấn nữa, lúc này mới dừng lại trong rừng rậm. Sau đó sư đệ Tam Cửu Phong đặt mông ngồi ở trên mặt đất, nhìn không trung bên ngoài rộng lớn, ở giữa đất trời, bắt đầu khóc hu hu. Đời này Tống Nam Thời cũng chưa thấy nam hài tử mảnh mai như vậy, bị hắn ta khóc đến đau cả tai, không nhịn được nhìn về phía hai nam nhân trong đội ngũ. Vân Chỉ Phong dừng một chút, mặt lạnh tanh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Người thành thật, Giang Tịch, nhìn trái xem phải, căng da đầu tiến lên, vỗ vỗ bả vai sư đệ an ủi, ngươi đừng khóc, đời còn dài, chút suy sụp này đã là gì, chỉ cần khẽ cắn răng nhịn qua lần khó khăn này. Sư đệ không kìm được nâng đôi mắt đẫm lệ lên nhìn về phía vị đại sư huynh Lan Trạch Phong nổi danh này, hy vọng có thể từ trong miệng hắn nghe được lời lẽ chí lý gì. Sau đó đại sư huynh ngay thẳng nói, vậy đến sau này, ngươi đối mặt với khó khăn lớn hơn nữa thì có thể cười như gió thoảng mây bay bước qua. Tống Nam Thời, nàng nhắm mắt, sư đệ Tam Cửu Phong bị hắn rót cho bát canh gà độc đến ngẩn ngơ, Giang Tịch thấy hắn ta ngừng nước mắt, không nhìn được cười tự đắc, sau đó sư đệ lập tức khóc lớn tiếng hơn nữa, Giang Tịch ngẩn ngơ, không nhìn được nhìn về phía tiểu sư muội thoạt nhìn, mảnh mai nhất trong đám người, tiểu sư muội phát tác chứng sợ xã hội, hoảng sợ lui về phía sau, Giang Tịch bị khóc đến da đầu tê dại, lộ ra ánh mắt khẩn cầu, tiểu sư muội dừng một chút. Sau khi xây dựng tâm lý một phen ngay tại chỗ, vẻ mặt rối rắm bước đến gần. Nàng ấy khá cẩn thận, dừng ở cách hắn ta vị trí cách một cánh tay, sau đó duỗi cánh tay dài dùng đầu ngón tay vỗ bờ vai của hắn ta. Sau đó sư đệ này bị đập cho dập mặt xuống đất. Nước mắt hắn ta lập tức ngừng, ngồi dậy, hoảng sợ ngẩng đầu. Tiểu sư muội lại vụng về vỗ hắn ta hai cái, hai bàn tay này đi xuống, cả người hắn ta chìm vào trong đất ba tấc. Tiểu sư muội rối rắm nói, ngươi đừng khóc, sư đệ. Hắn ta nháy mắt thu lại nước mắt, khô cằn nói, ta không khóc. Tiểu sư muội thấy hắn ta dễ dỗ dành như vậy, cực kỳ vui mừng, lập tức đứng lên. Nàng cúi đầu nhìn bàn tay vỗ xuống bả vai đối phương, hơi rối rắm, lại có phần ghét bỏ, chột dạ chùi chùi vào trên cây, chùi rớt một miếng vỏ cây. Sư đệ kia thấy thế, nghĩ mà sợ lập tức thu lại nước mắt đang muốn rơi ra tiếp. Trì Thuật An xem mà cực kỳ ghét bỏ. Hơn nữa vô cùng vừa lòng với thể chất bị Tiêu Tiêu đấm một cái mà vẫn có thể tung tăng nhảy nhót của mình, không nhìn được ưỡn ngực thỏ. Tống Nam Thời ở bên cạnh nhìn toàn bộ quá trình, xem thế là đủ rồi. Quả nhiên, nữ chính truyện Ngọc Sủng đều là người chuyên nghiệp. Mắt thấy sư đệ này không khóc, Vân Chỉ Phong ở bên cạnh dựng đống lửa, Tống Nam Thời dịch sang. Nàng lôi kéo làm quen, sư đệ họ Lạc đúng không? Lạc sư đệ uể oải, sư tỷ, ta tên Lạc Thủy. Tống Nam Thời cười tủm tỉm, Lạc Thủy sư đệ. Lạc Thủy sư đệ lên tinh thần, lau nước mắt, nói, đa tạ ân cứu mạng của các sư huynh sư tỷ. Tống Nam Thời xua tay, còn không đến mức ân cứu mạng. Lạc Thủy sư đệ buồn bã nói, vậy đa tạ sư tỷ trả lại trong sạch cho ta. Tống Nam Thời, nàng không có cách nào tiếp lời này, nàng bèn hỏi, sư đệ gặp được nữ vương ông thế nào? Chư tụ cũng ở bên hỏi, đúng vậy, không phải ngươi đã bị sư thúc đánh gãy chân à? Lạc Thủy sư đệ sâu kín nhìn sang. Tống Nam Thời vội khụ thật mạnh một tiếng, bù đắp, ý sư tỷ là không phải ngươi muốn tìm cô nương yêu tộc mà ngươi đã chia tay kia à? Chư tụ, không sai. Không sai. Nàng ấy lặng lẽ đưa cho Tống Nam Thời một nắm hạt dưa. Tống Nam Thời tỉnh rụi cầm lấy, sau đó nhìn thẳng về phía Lạc Thủy sư đệ. Sư đệ lại sâu kín thở dài. Sau đó hắn bắt đầu ngâm thơ, hoa tiền nguyệt hạ tặng uyên ương, phân tán lưỡng tình thương. Ngâm cho hai người thất học là Tống Nam Thời và chư tụ chấn động, hạt dưa trong tay đều rơi. Hai người không khỏi liếc nhau. Sau đó đồng thời nhìn về phía Lạc Thủy sư đệ, vẻ mặt đầy kính sợ, chư tụ lập tức nhét một nắm hạt dưa cho Lạc Thủy sư đệ, tha thiết nói, ngươi tiếp tục, Lạc Thủy, hắn ta mờ mịt nắm hạt dưa, cảm xúc đều bị chặt đứt, hai người còn cùng thúc giục hắn ta, tiếp tục, Lạc Thủy sư đệ, tiếp tục cái gì, chư tụ nhắc nhở, thì cái uyên ương kia kìa. Tống Nam Thời gật đầu, đúng đúng đúng, tình tổn thương, tình tổn thương. Lạc Thủy, hắn ta bay sạch cảm xúc rồi. Dừng một chút, hắn ta khô cằn nói, thì sau khi ta trở về Vô Lượng Tông, sư tôn đánh gãy chân ta, còn nhốt ta ở trên Tư Quá Nhai, không muốn để ta đi yêu tộc. Nhưng ta cảm thấy ta phải kết thúc với nàng ấy, ta bỏ chạy ra ngoài lại chạy tới yêu tộc. Hai người gật đầu, ừ, sau đó thì sao? Hạt dưa bùng bùng lọc vào đống lửa. Lạc Thủy sư đệ, hắn ta càng thêm khô cứng, sau đó ta nhập cảnh vào bên cạnh phong trấn, vừa hay gặp được nữ vương ông ở ngoài phong trấn. Nàng đồng hành với ta mấy ngày, thơ từ ca phú không có gì không nói. Ta coi nàng thành tri kỷ, nàng lại hỏi ta, có bằng lòng theo nàng về không? Ta đồng ý, Tống Nam Thời hiểu, sau đó ngươi phát hiện, đây cũng là yêu tộc một thê nhiều phu. Lạc Thủy sư đệ nhìn nàng một cái, buồn bã nói, không chỉ có vậy, sắc mặt hắn ta u oán, ta còn phát hiện, nàng không chỉ có thể nói chuyện thơ từ ca phú với ta mà cũng có thể nói nhạc lý, luận võ nghệ cùng những người khác, hắn ta sâu kín, nàng đều là tri kỷ của mỗi người. Ta hỏi nàng vì sao gạt ta, nàng nói nàng chỉ bình đẳng yêu từng người. Tống Nam Thời, sư đệ này thật có duyên với Hải Vương. Nàng nhìn tướng mạo hắn ta, khẽ tính toán, sau đó tính ra mệnh cách Lam Nhan Hòa Thủy. Tống Nam Thời câm nín, mà trong thời gian nói mấy câu đó, cảm xúc của Lạc Thủy sư đệ lại về, hắn ta cúi đầu, bắt đầu một mình đau buồn. Tống Nam Thời thở dài vỗ vỗ bờ vai của hắn ta, cũng đau buồn theo một tí. Sau đó Vân Chỉ Phong ở cạnh đưa qua một con gà rừng vừa làm lông xong. Tống Nam Thời theo bản năng nhìn sang, Vân Chỉ Phong hỏi, canh gà hay là gà nướng? Tống Nam Thời nghĩ đến kỹ thuật nướng gà của nhóm nàng, quyết đoán nói, canh gà. Vì thế một đám người tụ ở bên nhau, bắt đầu vui sướng hầm canh. Lúc này, Lạc sư đệ còn đang chìm trong cảm xúc riêng, nhưng theo mùi hương canh gà dần dần truyền đến, hắn ta cảm thấy mình không đau buồn nổi nữa. Hắn ta theo bản năng liếm liếm miệng, sau đó bụng kêu một tiếng ọc ọc. Hắn ta dừng một chút, nhỏ giọng hỏi, sư tỷ, canh này. Nhưng lúc này, canh đã nấu xong, một đám người lại bắt đầu vui sướng cướp canh, hắn ta nói chuyện căn bản không ai nghe thấy. Lạc Thủy sư đệ khựng lại, hắn ta nhớ đến truyền thuyết về những sư tỷ này ở trong Vô Lượng Tông, dừng một chút, dùng âm lượng đồng dạng, nói, lần này sư tỷ đã cứu ta, sư đệ không có gì báo đáp, chỉ có thể dâng lên 2.000 linh thạch để tạ ơn cứu mạng của sư tỷ. Còn chưa nói xong, Tống Nam Thời lập tức quay đầu lại, ánh mắt tỏa sáng, dâng lên cái gì? Lạc Thủy sư đệ, 2.000 linh thạch. Sau đó hắn ta yên lặng nhìn nàng, lại lặng lẽ nhìn canh. Tống Nam Thời nhìn lại một lát, đột nhiên nhanh trí. Nàng lập tức đoạt lấy canh trong tay Giang Tịch, cười tủm tỉm tự mình bưng cho Lạc Thủy sư đệ, ôn hòa nói, sư đệ, ăn canh. Lạc Thủy, hắn ta phức tạp uống một ngụm canh giá trị 2.000 linh thạch. Mà ở cạnh đống lửa, Giang Tịch đang nhìn hai tay trống rỗng của mình, vẻ mặt đần ra. Hắn mờ mịt, Tam sư muội, vì sao phải cướp canh của ta? Vân Chỉ Phong rất bình tĩnh, có lẽ là 2.000 linh thạch khá quan trọng. Giang Tịch, vậy vì sao nàng không cướp của ngươi? Vân Chỉ Phong rụt rè cười, hắn khiêm tốn nói, có lẽ là ta quan trọng hơn 2.000 linh thạch. Giang Tịch, ngươi nói thẳng là ngươi quan trọng hơn ta ở trong lòng Tam sư muội là được rồi. Hắn một lời khó nói hết lại múc một chén canh, sau đó bị Vân Chỉ Phong cầm lấy. Vân Chỉ Phong rất ôn hòa nói, cảm ơn ngươi múc cho Nam Thời. Giang Tịch, hắn cúi đầu xem canh, chỉ còn đáy nồi. Giang Tịch, hai vợ chồng nhà ngươi có bệnh. Vì thế, chờ Tống Nam Thời cầm linh thạch trở về thì phát hiện đại sư huynh nhà mình đang buồn bực, mà Vân Chỉ Phong thì rất dịu dàng nói, ta để lại cho nàng một chén canh này. Đại sư huynh ở cạnh buồn bã nói, đúng vậy, cướp của huynh đấy. Vân Chỉ Phong giả vờ không nghe thấy, uống đi. Tống Nam Thời khựng lại, chột dạ ăn canh. Chắp vá xong một bữa cơm chiều, Vân Chỉ Phong để lại đống lửa, mấy người nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Mấy người chơi đố số quyết định gác đêm, cuối cùng Giang Tịch và Úc Tiêu Tiêu gác đến trước nửa đêm, những người khác gác nửa đêm về sáng. Lạc Thủy ở bên xem mà rất ngạc nhiên. Những người gác nửa đêm về sáng dọn dẹp một phen, vây quanh đống lửa chuẩn bị chắp vá một chút, sau đó vừa quay đầu thì thấy Lạc Thủy sư đệ cũng bắt đầu công tác chuẩn bị của hắn ta. Chỉ thấy hắn ta lấy ra một chậu nước sạch trước, rửa sơ mặt, sau đó lấy ra một cái lược, tháo tóc, lại lấy ra một cái gối đầu, một giường chăn. Mấy người từ bình tĩnh đến chậm rãi há to miệng. Mãi đến cuối cùng hắn ta lấy ra một cái giường, cả người Tống Nam Thời đều tê rần, không khỏi hỏi, sư đệ, không phải ngươi trộm đi ra à? Vì sao còn mang theo mấy thứ này? Lạc Thủy ôm gối đầu, đau buồn, những thứ này đều là trước kia nàng mua cho ta, ta nhìn trúng cái gì nàng đều mua cho ta. Chẳng qua hiện giờ, hắn ta lắc đầu, tặng kinh Thương Hải Nan Vi Thủy, Hắn ta ôm gối đầu ngã xuống trên giường, gật đầu với bọn họ, sư huynh sư tỷ, ngủ ngon. Tống Nam Thời, hóa ra có người yêu giàu có sung sướng như vậy, nhưng người yêu của nàng rõ ràng là vai ác hô mưa gọi gió trong nguyên tác, vì sao nàng không cảm nhận được sung sướng của kẻ có tiền? Lúc này, Vân Chỉ Phong còn nói, Nam Thời, ta trải gia thú xong cho nàng rồi, qua ngủ đi. Tống Nam Thời quay đầu, nhìn thấy gia thú hắn trải cách đó hai bước, Tống Nam Thời đi thẳng sang, kéo gia thú đến bên cạnh hắn, nằm lên trên, sau đó gối lên ngực Vân Chỉ Phong rồi nhắm lại mắt, thôi, sống tạm bợ đi, còn có thể chia tay được chắc. Vân Chỉ Phong, hắn không nhịn được thả nhẹ hơi thở, ánh lửa ấm áp, yên tĩnh không tiếng động, bởi vì phải gác sau nửa đêm, cho nên tuy rằng Tống Nam Thời ngủ rồi nhưng vẫn luôn không ngủ sâu, giữ một phần tỉnh táo, cho nên đến đêm khuya, khi bốn phía đột nhiên yên tĩnh, nàng cũng phát hiện không đúng đầu tiên, bởi vì quá yên tĩnh đến tiếng gãy đống lửa, thêm củi của hai người gian tịch cũng biến mất, còn chưa tới thời gian đổi gác, bọn họ đã ngủ rồi. Trong không khí truyền đến mùi dạ lý hương, người ngửi như mơ màng sắp ngủ. Không đúng, Tống Nam Thời bỗng nhiên mở choàng mắt, ngồi bật dậy, rồi đối diện với tầm mắt Vân Chỉ Phong không biết đã mở ra từ khi nào. Trong mắt hắn tỉnh táo, thấy Tống Nam Thời mở bừng mắt, thì làm thủ thế yên lặng với nàng. Tống Nam Thời ngậm miệng, đồng thời dừng hô hấp, lặng lẽ quan sát mọi nơi. Mấy người chiêu tụ ngủ cực kỳ say, mấy người gian tịch vốn nên gác đêm cũng ngủ rồi. Điều này không ổn, chỗ xa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tại như vậy, mấy người gian tịch không phải dạng người khinh suất. Mùi dạ lý hương càng thêm đậm, ngừng thở cũng không ngăn được mùi hương của nó. Hai người còn tỉnh liếc nhau, đồng thời đứng dậy. Vân Chỉ Phong đi gọi đám lạc thủy, Tống Nam Thời đi gọi chư tụ và gian tịch. Chư tụ còn tốt, nàng ấy tỉnh rất nhanh. Tống Nam Thời lập tức ra hiệu để nàng ấy đừng nói chuyện. Nàng lại đi gọi gian tịch, nhưng gian tịch dường như ngủ rất sâu, Tống Nam Thời không gọi to tiếng lắm, nhưng Liễu lão nhân cũng từ ngọc bội chạy ra gọi hắn, vậy mà hắn còn không tỉnh. Tống Nam Thời quyết tâm triệu hồi ra một luồng ly hỏa đốt đầu ngón tay hắn. Gian tịch bị đau đến tỉnh, há mồm muốn kêu, chư tụ và Tống Nam Thời mỗi người một bên, bịt chặt miệng hắn lại. Tất cả mọi người tỉnh, liếc nhau, đều cảm thấy không đúng. Đến lúc mấu chốt, bọn họ đều không phải kẻ ngu. Sôi nổi ý thức được tình huống này không bình thường đến nhường nào, cho dù Lạc Thủy sư đệ còn mờ mịt, hiện tại cũng rất nghe lời ngậm miệng. Tống Nam Thời truyền âm, đây là mùi gì? Sắc mặt Trì Thuật An rất khó xem, nhưng cũng truyền âm, là yêu hương nào đó, có tác dụng gây hôn mê, hiệu quả dựng sào thấy bóng. Tống Nam Thời nhạy bén, người rất quen thuộc, Trì Thuật An khựng lại. Hắn nói, lúc trước ta bị đuổi giết chật vật như vậy, chính là vì nhân thủ thiệt hại hơn phân nửa trong yêu hương này. Tống Nam Thời, đến vì ngươi. Trì Thuật An lạnh tanh, tám phần. Nghe xong bọn họ đối thoại, gian tịch lặng yên không một tiếng động đứng dậy, ra hiệu với mọi người muốn đi ra ngoài nhìn xem. Tống Nam Thời đang muốn cản hắn, ở ngoài rừng rậm đột nhiên truyền đến một âm thanh. Tất cả mọi người dừng lại, đồng thời dựng lỗ tai lên. Đó là một giọng nam khàn khàn. Bọn họ quả thực đều ở chỗ này, tin tức vừa truyền đến, cực kỳ chính xác, vậy kéo bọn họ ra. Bất kể chết sống, ngay sau đó là tiếng bước chân sột sột soạt soạt. Dường có rất nhiều người đang đi về phía này. Mọi người liếc nhau. Tống Nam Thời đột nhiên cười, mang theo vẻ khát máu. Nàng lấy mệnh bàn ra. Vân Chỉ Phong bình tĩnh rút kiếm. Sau đó là gian tịch, chiêu tụ. Vì thế, chờ một đám người vây thành trận hình đến bên đống lửa, nhìn thấy là một đám người tay cầm vũ khí vẻ mặt bình tĩnh. Mọi người kinh hãi. Tống Nam Thời cười nói, ngươi đang tìm chúng ta à? Ngươi cầm đầu kinh ngạc, sau đó cười nói, các ngươi cảnh giác đấy, nhưng vô dụng. Các ngươi đã bị chúng ta vây quanh. Tống Nam Thời cười khẽ, ngươi đang nói mê sảng gì đó. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng chuyển động mệnh bàn. Ngay sau đó, luồng ly hỏa đầu tiên đột nhiên bốc lửa phía sau đám người, sau đó nhanh chóng lan tràn thành tường lửa, vây quanh bọn họ trong đó, cũng vây đám Tống Nam Thời trong đó. Tống Nam Thời bình tĩnh nói, rõ ràng là các ngươi bị ta vây, ta khuyên các ngươi. Tống Nam Thời ngẫm nghĩ rồi nói, ngay tại chỗ nhận lấy cái chết. Da mặt người cầm đầu chợt run lên. Ngay sau đó giận dữ nói, lên. Một đám miêu tu lập tức vọt lên. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng chính là Trì Thuật An, nhưng bọn họ dường như không định tha cho những người khác. Mấy người sôi nổi bổ về phía Úc Tiêu Tiêu đang bế Trì Thuật An. Úc Tiêu Tiêu duỗi tay vỗ một cái, trực tiếp biến một cây đao kiếm thành sắt vụn, nhấc chân đạp người nhào đến nhanh nhất ra ngoài. Tống Nam Thời thấy bọn họ ứng phó được, xoay người tránh thoát vuốt sắt đánh về phía nàng, một luồng tốn phong bỗng nhiên xuất hiện. không chút do dự chặt bỏ móng vuốt của người nọ. Vì thế, nhân số nhìn như nghiền ép biến thành đám Tống Nam thời đơn phương tàn sát, nhưng tàn sát này lại không phải Tống Nam thời nghĩ. Nàng càng đánh càng cảm thấy không ổn. Thực lực nhóm người này kém trong tưởng tượng của nàng rất nhiều, nàng không tin kẻ lúc trước có thể phục kích một thái tử yêu tộc đến cùng đường lại phái ra một đám bao cỏ rút dây động rừng sau khi biết thái tử yêu tộc xuất hiện. Nàng định bụng để lại mấy người sống hỏi chuyện, nhưng nhóm người này lại dũng mãnh lạ thường, một khi đánh lên thì bất luận thực lực cũng muốn không chết không ngừng với bọn họ. Tống Nam thời cố sức bắt vài người muốn để lại người sống, nhưng quay đầu lại phát hiện bọn họ đã tự sát. Vì thế, chờ cuộc ám sát đầu voi đuôi chuột này kết thúc, ngoài thi thể đầy đất hoặc là bị giết hoặc là tự sát và người chạy thoát, bọn họ vậy mà không thấy nổi một người sống. Bọn họ đứng ở giữa thi thể đầy đất, như là thắng lợi, nhưng mỗi người đều cảm thấy không thích hợp. Tống Nam thời không nhịn được hỏi, Trì Thuật An, lúc trước người ám sát ngươi cũng là thực lực này à? Trì Thuật An, nếu bọn chúng có thực lực này, ta cũng không đến mức cùng đường. Hắn dừng một chút, lại nói, nhưng yêu hương này, ngoài lần đó ta bị ám sát thì chưa từng ngửi thấy. Tống Nam thời khó hiểu, nếu bọn họ thật sự là người lúc trước ám sát ngươi thì vì sao sẽ phái ra một đám người rút dây động rừng như vậy? Vân Chỉ Phong cũng nói, hơn nữa, chúng ta vừa vào yêu tộc, đây là đêm đầu tiên. Chúng ta mới ra khỏi phong trấn, sao bọn họ nhận ra Trì Thuật An? Trì Thuật An nhíu mày, hình như nữ vương ông nhận ra ta, là nàng ta mật báo. Tống Nam thời đa nghi, nhưng cũng có lý trí, lập tức phản bác, không thể nào. Nàng ta không phải người mật báo, hơn nữa cho dù mật báo, bọn họ cũng không có khả năng đến nhanh như vậy. Một đám người không hiểu ra sao, Lạc Thủy ở bên yếu ớt nói, chúng ta không rời khỏi nơi này trước à. Thi thể đầy đất này thật đáng sợ, Tống Nam thời quay đầu, lúc này mới thấy được Lạc Thủy. Tuy rằng hắn ta chật vật, nhưng cũng không bị thương. Tống Nam thời thở dài nói, thôi, suốt đêm lên đường đi. Lạc Thủy không nhịn được hỏi, các ngươi muốn đi tham gia đại hội tiên đạo à? Ta có thể dẫn đường, Tống Nam thời vốn không muốn đi luôn, nàng muốn đi dạo, nhưng vừa nghe như vậy, ngẫm nghĩ rồi nói, cũng được. Vì thế, một đám người tùy tiện làm một thanh khiết thuật cả đêm lên đường. Mãi cho đến giữa trưa ngày hôm sau, bọn họ nhảy xuống mệnh bàn của Tống Nam thời, lúc này mới nhìn thấy yêu thành trên thư mời. Mấy người cần phải nghỉ ngơi, vào thành đi thẳng đến khách điếm, nhưng đi mấy khách điếm đều đã đầy bởi vì đại hội tiên đạo. Bọn họ muốn đến cậy nhờ Vô Lượng Tông, lại phát hiện Vô Lượng Tông rất trục trè, bởi vì ầm ĩ với tiên minh, vì thế chuẩn bị đến vào lúc cuối cùng. Tống Nam thời mặt xám mày cho treo phù truyền tin, nặng nề nói, chúng ta tìm gầm cầu đi, xem gầm cầu nào ở thoải mái. Những người khác cũng rất nặng nề, nhưng mà đúng lúc này, tìm được lối thoát trong hoàn cảnh khốn khó. Ở khách điếm bên cạnh đột nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc, là Tống tiên tử à. Tống Nam thời ngẩng đầu nhìn sang, thấy ở lầu hai khách điếm vươn ra một cái đầu, đúng là trưởng lão tiên minh mới vừa từ biệt không lâu. Ông ta cười cực kỳ hiền từ, nói, không tìm thấy khách điếm phải không? Lên đây, chúng ta để mấy phòng cho các ngươi. Sau đó đám Tống Nam thời đã được mời lên khách điếm. Nàng còn sững ra, trưởng lão tiên minh cực kỳ nhiệt tình, lập tức để ra mấy phòng tự mình mời bọn họ đi vào. Tống Nam thời ngây ngốc bị mời vào, vừa nhấc đầu, đúng lúc thấy trên bàn ở trong phòng bày một cái tượng thần tài sinh động như thật. Trước tượng thần còn đặt đầy hương nến và trái cây, như là mới vừa cúng bái. Nhưng mà mặt tượng thần kia, Tống Nam thời ngơ ngác nghĩ sao giống nàng thế nhỉ? Nàng quay đầu nhìn về phía trưởng lão, thấy trưởng lão cũng đang chột dạ nhìn nàng. Mắt to trừng mắt nhỏ, ngay sau đó, đồ đệ kia của trưởng lão đột nhiên vọt vào, ông tượng thần tài chạy, còn chột dạ nói, đây là vật phẩm cá nhân, nếu có giống chỉ do trùng hợp, Tống Nam thời bị trùng hợp, nàng là đồ quỷ nghèo, thành thần tài từ lúc nào thế? Hơn nữa, nàng lại nhìn về phía trưởng lão tiên minh nhẹ nhàng thở ra, uyển chuyển nói, trưởng lão, nếu dùng mặt ta, vậy phí chân dung, trưởng lão, thần tài này, bọn họ không cúng sai, người có thể bái quỷ nghèo Tống Nam thời trở thành thần tài. Tất nhiên không có khả năng cho nàng phí chân dung gì đó. Vì thế trưởng lão tiên minh tìm cớ chạy mất. Tống Nam thời cực kỳ cạn lời nói với Vân Chỉ Phong, chàng từng gặp quỷ nghèo thành thần tài như ta chưa? Vân Chỉ Phong, bây giờ ta đã gặp. Hắn vừa nói xong, thấy Tống Nam thời đột nhiên bày ra một tư thế cầu nguyện, nét mặt cực kỳ thành kính. Vân Chỉ Phong, nàng làm gì đó? Tống Nam thời, nếu bọn họ đều đã bái ta, ta đây cũng cúi chào mình, xem có thể phù hộ cho chính ta phát tài không? Vân Chỉ Phong muốn nói lại thôi một lát, không nhịn được nhắc nhở, nàng vừa cầm tiền của Khương Viên cô nương, cũng không quá nghèo. Tống Nam thời sửng sốt, lúc này mới nhớ ra, hiện tại nàng cũng có mấy vạn linh thạch. nàng tặc lưỡi, làm quen với thân phận mới của mình, chung quy vẫn không nhịn được nói, nhưng vì sao ta vẫn không có tí cảm giác có tiền nào nhỉ, không khỏi cảm thấy, tiền của người khác đều là tiền thật mà tiền của nàng tất cả đều là tiền của Sroy. Vân Chỉ Phong ở cạnh im lặng một lát mới nói, có thể là bởi vì nàng còn chưa tiêu tiền, chưa từng tiêu, tất nhiên cũng sẽ không cảm thấy mình giàu có. Tống Nam Thời ngẫm nghĩ, cảm thấy Vân Chỉ Phong nói cực kỳ có lý. Cái này tương tự với khoe tiền, ngươi không khoe ra, sao người khác có thể cảm thấy ngươi có tiền? Sau đó nàng xuống lầu nói, bây giờ ta sẽ xuống lầu đi gọi hai cốc sữa đậu nành. Nàng quyết định khoe giàu. Vân Chỉ Phong, hắn chưa bao giờ thấy có người khoe giàu bằng hai cốc sữa đậu nành. Không hổ là người trong lòng hắn, khoe giàu cũng khoe tươi mát thoát tục đến vậy. Hắn không nhịn được uyển chuyển nói, nơi này nhiều người như vậy, nếu chỉ gọi hai cốc cho ta và nàng uống, sợ là người khác có ý kiến, tốt xấu gì cũng phải gọi mấy cốc khoe giàu. Sau đó thấy Tống Nam Thời kinh ngạc quay đầu lại, nói, sao lại ta với chàng uống? Ta không muốn để chàng uống. Vân Chỉ Phong dừng một chút, không nhịn được ghen ghét, vậy một cốc của nàng là, Tống Nam Thời, khoe giàu, ta chuẩn bị uống một cốc, đổ một cốc. Vân Chỉ Phong, hắn im lặng thật lâu, tâm bình khí hòa nói, được, nàng đi đi. Sau đó hắn nhìn bóng dáng Tống Nam Thời, bình yên ngồi ở trên ghế. Bọn gian tịch đang chia phòng, muốn tìm Tống Nam Thời xin ý kiến, vừa quay đầu đã không thấy người thì hỏi, sư muội đâu? Vân Chỉ Phong bình thản, khoe giàu rồi, gian tịch, hắn thận trọng, muội ấy đi mua cái gì, hay là mấy thứ trân châu phỉ thúy mã não hương liệu chỉ đẹp chứ không xài được, bị người ta lừa thì không tốt. Vẻ mặt Vân Chỉ Phong càng thêm khoan thai, hắn nói, hai cốc sữa đậu nành, gian tịch, hắn đứng dậy, nói với đám người chiêu tụ còn đang chia phòng, đừng cãi cọ. Để cho sư muội căn phòng có ánh mặt trời tốt nhất đi, sư muội, thảm quá. Cùng lúc đó, sư muội cực kỳ bi thảm hưng phấn xuống lầu, vừa định hào khí gọi hai cốc sữa đậu nành thì thấy Lạc Thủy sư đệ đang đứng nói gì đó trước mặt chưởng quầy. Nàng tò mò nghe một chút, sau đó phát hiện sư đệ đang khoe giàu, sư đệ mảnh mai ôn hòa nói, trong phòng ta tự mang giường chăn, làm phiền tiểu nhị thay cho ta. Tiếp đó đổi trà cụ thành sứ trắng, lên một bầu trà linh sơn tốt nhất, không biết nơi này có an tức hương không, nếu không giúp ta mua để xong phòng. Ta cũng không quá quen đồ ăn nơi này, sư đệ ôn hòa nhỏ nhẹ, nói cho trưởng quầy vui vẻ ra mặt, nói cho Tống Nam Thời tắt luôn nụ cười, chờ sư đệ nói xong, trưởng quầy nhiệt tình vâng dạ. Ông ta ngẩng đầu thấy Tống Nam Thời đang đứng ở trên thang lầu, nghĩ đến bọn họ đi với nhau, dường như còn là sư tỷ đệ, sư đệ ngang tàng như vậy, vậy sư tỷ nhất định sẽ không kém. Vì thế ông ta nhiệt tình hỏi, vị tiên tử này có gì dặn dò? Tống Nam Thời, nàng nuốt nước bọt, yếu ớt nói, ta chỉ muốn hỏi một chút, có sữa đậu nành hay không? Nụ cười của trưởng quầy hơi cứng lại, nhưng vẫn nói, có. Không biết ngài muốn loại 100 vàng một lạng đậu nam cảnh hay là 100 linh thạch một lạng đậu đặc biệt cho hoàng tộc? Tống Nam Thời, đậu gì đấy? Đậu vàng à? Nàng câm nín nói, ta chỉ muốn đậu bình thường, không có à? Vì thế trưởng quầy cũng im lặng. Ông ta nhìn Lạc Thủy sư đệ, lại nhìn Tống Nam Thời, khô cằn nói, ồ, vậy thêm đường 4 văn tiền, không thêm đường 3 văn tiền. Tống Nam Thời đắn đo, nói, vậy cho một cốc không thêm đường đi. Nói xong, nàng thoải mái lên lầu, quên luôn chí hướng uống một cốc đổ một cốc. Chỉ là sau khi về, nàng khẽ hỏi Trì Thuật An, hoàng thất các ngươi đều uống sữa đậu nành 100 linh thạch một lạng à? Thái tử yêu tộc sững ra, buộc miệng thốt ra, đây là đậu vàng xây thành sữa đậu nành à? Tống Nam Thời thấy thái tử yêu tộc như hắn cũng chưa uống, đột nhiên thấy thoải mái. Nàng cảm thấy mỹ mãn rồi, Trì Thuật An lại lao lực nghĩ sữa đậu nành của hoàng thất bọn họ đắc thế á. Sau đó ngày đầu tiên sau khi đến, hắn có cơ hội hỏi thăm tin tức này. Bởi vì Tống Nam Thời ngủ ngon một đêm, sảng khoái thoải mái quyết định bán Trì Thuật An cho, đưa về chỗ yêu hoàng luôn. Khi nàng nói ra quyết định này, những người khác đều cực kỳ bình tĩnh, chỉ có một mình Trì Thuật An khiếp sợ. Con thỏ cao giọng, ngươi gấp không chờ nổi mà muốn bán ta thế à? Tống Nam Thời móc lỗ tai, không kìm được nói lời thấm thía, sao hét to thế? Thời gian cử hành đại hội tiên đạo trên thư mời cũng không còn mấy ngày. Nếu ngươi không thể không xuất hiện ở đại hội tiên đạo, vậy sớm muộn gì đều phải đi về. Về sớm một ít còn có thể làm mất sự nghi hoặc của người khác, nếu không yêu hoàng đang bận biểu đại hội tiên đạo. Thái tử nhà người chậm chạp không xuất hiện, có gì để nói không? Trì Thuật An cảm thấy muốn nói, nhưng hắn cảm thấy vô dụng. Những người khác đều bắt đầu khí thế ngất trời thảo luận đưa hắn về thế nào. Người trong lòng hắn cũng ngồi ở một cạnh vui sướng hài lòng nghe, mọi người đều có tương lai tốt đẹp, chỉ có mình Trì Thuật An muốn học máu. Hắn nhìn Úc Tiêu Tiêu vui sướng hài lòng, trong chốc lát bi thương, Sau đó hắn quyết định tự cứu, hắn cố gắng nói theo lý, nhưng mà tình huống hiện giờ, ta không nên liên hệ với tâm phúc cấp dưới của ta trước, sau đó lại từ từ mưu tính à, đến nay còn chưa tìm được những người ám sát ta đấy. Tống Nam Thời nhìn hắn một cái, thấy hắn còn chưa hiểu, không nhịn được nói trắng ra. Nàng nói, nếu tình huống bình thường thì ngươi có tâm phúc cấp dưới, lại có liên quan đến yêu hoàng, chúng ta tất nhiên sẽ để ngươi liên hệ cấp dưới trước. Tri Thuật An không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nghe Tống Nam Thời một châm thấy máu nói, nhưng tình huống hiện tại, ngươi có thể bảo đảm tâm phúc cấp dưới của ngươi thật sự là tâm phúc của ngươi à? Tri Thuật An khựng lại, Tống Nam Thời nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, lúc trước, ngươi nói ngươi dẫn dắt một đám tâm phúc cấp dưới làm nhiệm vụ thì bị phục kích. Nếu đều là tâm phúc cấp dưới, lại rời xa hoàng cung, vậy hành tung của ngươi không dễ bại lộ như vậy. Nhưng sự thật là ngươi không những bại lộ hành tung, thậm chí còn không chờ được cả cứu viện. Nàng cười nhạt nói, ngươi đi theo bên cạnh chúng ta đã hơn một năm, trước sau không có bất kỳ suy nghĩ nào muốn về, cũng không liên hệ với bất kỳ cấp dưới nào của mình. Ta không tin lâu như vậy ngươi lại không có cơ hội liên hệ với bên ngoài. Cho nên, nàng giải quyết dứt khoát, ngươi cũng đã sớm hoài nghi bên trong tâm phúc của ngươi có người phản bội ngươi chứ gì. Tri Thuật An không nói chuyện, đúng là hắn nghi ngờ, ngay từ đầu, hắn đã nghi ngờ, đến bây giờ vẫn hoài nghi. Cũng bởi vì nguyên nhân này, lần này mắt thấy hắn không thể không xuất hiện, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc liên hệ cấp dưới, mà là tình nguyện bán mình hai lần đổi lại sự bảo vệ của đám Tống Nam Thời với hắn. Hắn ngẫm nghĩ, miễn cưỡng thừa nhận Tống Nam Thời nói rất đúng. Vẻ mặt hắn dịu xuống, nhưng vẫn nói, vậy cũng không cần phải bán ta cho yêu hoàng luôn. Tống Nam Thời nhắc nhở, là hộ tống ngươi trở về. Tri Thuật An, hắn đơ mặt, được, hộ tống ta trở về. Các ngươi cũng không cần vội vã hộ tống ta trở về như vậy, cách đại hội tiên đạo còn có một thời gian. Hiện giờ ta hoàn toàn không biết gì cả về tình huống ở yêu tộc, cứ vậy trở về thì rất bị động, các ngươi ít nhất để ta nắm giữ tin tức trước, lấy quyền chủ động. Hắn còn chưa nói xong, Tống Nam Thời lắc đầu nói, không còn kịp rồi. Tri Thuật An, cái gì không kịp? Tống Nam Thời, ngày đầu tiên chúng ta tiến vào yêu tộc, đón đợt ám sát đầu tiên kia. Đợt ám sát kia vô nghĩa, nhưng cũng thuyết minh người đuổi giết ngươi đã phát hiện hành tung của ngươi. Nói thẳng ra, hiện tại chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn họ ở trong tối. Chúng ta không có khả năng luôn luôn bảo đảm ngươi ở trong tầm mắt, bọn họ muốn âm thầm xuống tay quá dễ dàng, cho nên nàng nói với vẻ chắc chắn. Hiện tại quan trọng nhất không phải ngươi thu thập tình báo nắm giữ quyền chủ động gì hết, mà nhanh chóng đẩy ngươi ra đã, để ngươi biết ngươi mất tích nhìn thấy ngươi đã trở lại, ngươi không biết nhìn thấy ngươi xuất quan, càng nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi. Bọn họ càng khó âm thầm xuống tay, vẻ mặt Tri Thuật An suy tư, Vân Chỉ Phong thấy thế nói, hơn nữa, ngươi tốt nhất nên phách lối một chút, ngươi có thể quang minh chính đại xuất hiện ở ngay đại hội tiên đạo, ngươi hiện thân càng nhiều, bọn họ càng bị động. Lần này Tri Thuật An hoàn toàn bị thuyết phục, hắn nhìn Tống Nam Thời, không nghĩ tới lần này nàng lại thật lòng suy nghĩ cho hắn. Hắn cảm động, nói, ta không nghĩ tới ngươi thế mà lại, với chuyện của ta, để bụng. Nhưng còn chưa nói xong, lại nghe Tống Nam Thời nói với vẻ đúng lý hợp tình, đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất. Nếu ngươi thật sự đến đại hội tiên đạo bắt đầu mới trở về, chúng ta sẽ không có thời gian bán ngươi, đưa ngươi về lần hai. Tri Thuật An, sự cảm động của hắn cho chó ăn rồi. Tống Nam Thời nói xong còn quay đầu hỏi, đúng rồi, ngươi vừa muốn nói cái gì? Tri Thuật An, không, không có gì, đã hết rồi. Tống Nam Thời thử, chúng ta đây bán, đưa ngươi về luôn nhé. Vẻ mặt Tri Thuật An bình tĩnh, các ngươi bán đi. Sau đó hắn người nghe mọi người vui rạo rực thảo luận 100 cách bán thái tử. Thảo luận đến cuối cùng, bọn họ quyết định sử dụng thủ đoạn giản dị nhất. Vì thế, Tri Thuật An chết lặng nhìn Tống Nam Thời buộc cái nơ con bướm lên đầu hắn. Sau đó một đám người xách theo hắn nghênh ngang đi hoàng cung yêu tộc. Tri Thuật An, các ngươi chuẩn bị đưa ta trở về như vậy? Tống Nam Thời, đúng thế, đúng thế. Tri Thuật An, vậy nơ con bướm? Tống Nam Thời ngẫm nghĩ, lễ phép. Tri Thuật An còn muốn giãy giụa, vậy sau khi ngươi đưa ta vào, sẽ bảo vệ ta thế nào? Hoàng cung yêu tộc chưa bao giờ có tiền lệ để nhân tộc cư trú. Tống Nam Thời đã sớm nghĩ kỹ rồi, nàng nói, chúng ta đưa ngươi vào trước. Sau đó một khi ngươi ra khỏi cung thì âm thầm đi theo ngươi, chờ ngươi gặp phải ám sát, chúng ta lại cứu ngươi một lần. Như vậy chúng ta không chỉ có thể bắt tiền thưởng lần thứ hai, ngươi cũng có cơ hội lấy cớ ra ở với chúng ta. Tri Thuật An xù hết lông thỏ, ta còn sẽ lại lần nữa gặp ám sát. Tống Nam Thời nói với vẻ đương nhiên, qua không lâu chính là đại hội tiên đạo, đến lúc đó ngươi xuất hiện, vậy chân chính nói với khắp thiên hạ ngươi đã trở lại. Bọn họ muốn động thủ tiếp thì khó khăn, đương nhiên phải nhân lúc ra tay với ngươi trước đại hội tiên đạo, hơn nữa lần này chắc chắn không phải chỉ đánh nhỏ nhỏ. Trì Thuật An giãy giụa, bọn họ không thể ra tay ở hoàng cung, Tống Nam Thời một châm thấy máu, vậy ngươi cũng không thể ở mãi hoàng cung không ra, hắn đương nhiên không thể. Trì Thuật An im lặng một lát, tâm như tro tàn nói, thật ra ngươi muốn bán ta lần hai chứ gì, Tống Nam Thời, hề hề, hắn không nhịn được nhìn về phía Úc Tiêu Tiêu. Úc Tiêu Tiêu dừng một chút, chần chờ nói, vậy ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi khi ngươi ra khỏi cung. Trì Thuật An vừa nghe, lập tức cảm động đến lệ rơi đầy mặt, hắn nghĩ có những lời này, đáng giá. Tống Nam Thời nhẹ nhàng thở ra, xách theo thỏ cảm động đi thẳng đến hoàng cung. Hoàng cung đương nhiên không dễ vào như vậy, bọn họ còn chưa đến gần, đã bị yêu binh đột nhiên xuất hiện bao quanh. Yêu binh cầm đầu lạnh mặt nói, hoàng cung là trọng địa, nhanh chóng rời đi. Tống Nam Thời xách con thỏ đưa ra phía trước, nói, chúng ta đến tặng người. Lúc này, Trì Thuật An cũng chỉ có dáng vẻ một con thỏ đen bình thường, trên trán không có yêu văn hình thoi màu đỏ của tộc Hống Thố. Tuy thị vệ trưởng này biết chuyện thái tử mất tích nhưng không nhận ra con thỏ này chính là thái tử. Vì thế hắn ta chỉ nhìn thoáng qua rồi nói, yêu hoàng của chúng ta chính là Hống Thố, cho nên không ăn thỏ. Ngươi muốn lấy lòng bệ hạ mà đưa sai vật, xem các ngươi là nhân tộc, không biết chuyện này về tình cảm có thể tha thứ, đi nhanh đi. Tống Nam Thời không nhịn được nhìn thoáng qua Trì Thuật An. Trì Thuật An vốn là thỏ đen, giờ mặt càng đen. Hắn không muốn để thị vệ bình thường cũng biết mình mất tích bị người ta đưa về, cắn răng truyền âm, Khuyển Nhị Cẩu. Ngươi mở mắt chó của ngươi ra nhìn xem cô là ai, Khuyển Nhị Cẩu. Thật sự vừa nghe đã biết là tên một chủng tộc, hơn nữa cũng thật sự là mắt chó. Tống Nam Thời thầm khinh bỉ nghệ thuật đặt tên yêu tộc, thì vệ trưởng tên Khuyển Nhị Cẩu lại trợn tròn hai mắt. Hắn ta khiếp sợ, ngươi, ngươi, ngài. Trì Thuật An lời ít ý nhiều, tiến cung. Vì thế, 15 phút sau, đám Tống Nam Thời đã được đón vào trong đại điện yêu tộc. Trì Thuật An ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế, hai móng đặt lên, ngồi nghiêm chỉnh. Khuyển Nhị Cẩu vừa không nhịn được nhìn thái tử, vừa nôn nóng lại lo lắng trong lòng. Thái tử đây là không thể biến về hình người à? Đây là chịu bao tội ở bên ngoài chứ? Hơn nữa sáng sớm hôm nay bệ hạ ra khỏi cung, hắn ta không dám trì hoãn, vừa sai người đuổi theo bệ hạ, vừa nhìn đám người Tống Nam Thời. Tống Nam Thời mỉm cười với hắn ta, Khuyển Nhị Cẩu cũng theo bản năng cười, vì thế Tống Nam Thời không nhịn được hỏi, nguyên hình của Khuyển tướng quân là tộc Khuyển à? Mắt chó của Khuyển Nhất sáng ngời, lập tức nói, ngài thật tinh mặt. Tại hạ tộc Khuyển, trong nhà đứng hàng thứ hai, Tống Nam Thời, thật là. Nói xong, mọi người ngồi xuống, bởi vì bảo mật Khuyển Nhị Cẩu không dám để những người khác thấy bọn họ, lúc này không nhịn được đứng ngồi không yên. Hắn ta liếc thái tử một cái, thái tử không có ý nói gì, Khuyển Nhị Cẩu căng da đầu hàng huyên, đa tạ các vị đưa thái tử về. Tống Nam Thời vừa thấy nói đến chuyện này, tinh thần rung lên, lập tức ấm áp nói, nào có, nào có. Đây đều là chúng ta nên làm, Khuyển Nhị Cẩu cảm động, đang muốn nói hai câu thì nghe Tống Nam Thời nói tiếp, dẫu sao bệ hạ ra tay thực sự hào phóng. Nàng nhìn về phía Khuyển Nhị Cẩu, ngài nói đúng không, Khuyển Nhị Cẩu, được lắm, là đến vì 20 vạn. Hắn suy yếu, chờ bệ hạ về, nhất định sẽ đáp tạ các vị. Tống Nam Thời cười tủm tỉm, dễ nói, dễ nói. Sau đó không bao lâu, yêu hoàng bệ hạ trong truyền thuyết phong trần mệt mỏi trở lại. Ông ta vừa vào cửa đã thấy Trì Thuật An, ánh mắt lập tức sáng ngời, nhào qua ôm lấy hắn nói, con đã trở lại. Thật tốt quá, Tống Nam Thời thấy dáng vẻ cha hiền con thảo này, nghĩ thầm, điều này không giống Trì Thuật An nói, quan hệ phụ tử bọn họ ổn mà, thế này không tốt à. Sau đó nàng nghe thấy yêu hoàng nói, con còn không trở lại, ta chuẩn bị nâng tiền thưởng lên tới 30 vạn. May mắn, trở về kịp thời, bớt cho ta 10 vạn, Tống Nam Thời, nàng biến sắc, 30 vạn. Nàng đột nhiên cảm thấy mình sai rồi. Nàng hẳn nên nghe Trì Thuật An, qua một thời gian nữa hãy đưa hắn về, giờ này phút này, vô số ngôn ngữ cũng không nói hết được sự hối hận của nàng. Mà lúc này, yêu hoàng cũng thấy được bọn họ, hỏi, mấy vị này là? Trì Thuật An đột nhiên cười, hắn sung sướng nói, là người đưa con về, tới lãnh 20 vạn tiền thưởng. Vì thế hắn nhìn thấy sắc mặt phụ hoàng mình cũng thay đổi, thành công tôn lên sắc mặt xám xịt của Tống Nam Thời. Hắn đột nhiên cảm thấy trở về cũng không tồi, yêu hoàng và Tống Nam Thời mắt to trừng mắt nhỏ. Yêu hoàng thử mở miệng trước, các ngươi là bằng hữu của con ta à? Nếu là bằng hữu, 20 vạn này, thôi nhé. Tống Nam Thời lạnh tanh nhắc lời ông ta, bệ hạ. Nếu không bọn ta lại đưa người về, chờ ngài nâng lên 30 vạn rồi đưa về nhé.